Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, nịnh nọt. Ngọc Thanh lạc nghi hồ liếc về phía Dạ Tu Độc, con mắt có chút nheo lại, tựa hồ là đang hỏi hắn, có phải hay không có chuyện gì gạt nàng một dạng. Dạ Tu Độc rất vô tội, nhún bả vai mờ mịt lắc đầu. Ngọc Thanh lạc phút chốc quay đầu, cười nhìn về phía Cát Ma Ma, nói: Ma Ma, ngươi bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, có lời gì chờ chậm chút thời điểm rồi nói sau. Hơn nữa ta cảm thấy chúng ta hiện tại đều là người một nhà người, không cần thiết khách khí. Chúng ta, tại Cát Ma Ma bình tĩnh nhìn xem dưới tầm mắt, Ngọc Thanh lạc thanh âm càng ngày càng nhỏ. Sau một lúc lâu, bất lực rủ xuống bả vai, đưa tay hướng về phía Nam Nam nói ra, chúng ta ra ngoài. Ấy, Nam Nam nghiêng cái đầu nhỏ, mụ mụ ngươi cố gắng nữa một lần a, dạng này chúng ta liền có thể lưu lại nghe. Ngọc Thanh lạc xấu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Nam Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a, mụ mụ nên vô liêm sỉ lưu lại mới đúng a, dạng này hắn cũng có thể quang minh chính đại nghe. Tiểu gia hỏa rũ cụp lấy đầu, siêu siêu từ trên giường lăn xuống dưới, mang giày xong cũng đi theo Ngọc Thanh lạc một khối ra phòng. Bên ngoài sắc trời có chút tối chìm, Ngọc Thanh lạc đứng ở ngoài cửa nhấp một lần môi, bỗng nhiên lại xích lại gần cửa phòng, đem lỗ tai dán tại cạnh cửa. Nam Nam một mặt xem thường nhìn xem nàng, rất tốt bụng nhắc nhở, mụ mụ, người muốn là có thể nghe được bên trong nói chuyện, ba ba cũng nhất định có thể nghe được ngươi động tĩnh. Mụ mụ lỗ tai không ba ba dễ dùng, làm sao còn làm loại này rõ ràng sẽ bại lộ việc của mình đâu. Nam Nam cảm thấy nhà mình mụ mụ IQ có lui lại xu thế. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chưa già đã yếu? Ai, hắn đột nhiên cảm giác được trên người mình gánh rất nặng. Về sau muốn đảm đương nổi chiếu cố mụ mụ trách nhiệm. Ấy, mụ mụ, đừng nhéo lỗ tai sẽ thành lớn. Mụ mụ, Nam Nam suy nghĩ lung tung còn không có kết thúc, Ngọc Thanh lạc đã thẹn quá hóa giận xoay người, dẫn theo hắn, lỗ tai tới phía ngoài vừa đi đi. Nam Nam ủy khuất vô cùng, hắn đây là hảo tâm làm sét đánh, mụ mụ một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nam Nam, mụ mụ cảm thấy, chúng ta đã lâu không có trao đổi qua, thừa dịp ngươi Cát Ma Ma cùng cha ngươi giao lưu thời gian, chúng ta cũng tới một lần tương đối sâu khắc thảo luận. Thế nào? Ngọc Thanh là cười tủm tỉm lôi kéo hắn ngồi ở trên thềm đá. Không được tốt lắm. Nam Nam có chút kinh khủng nhìn xem nhà mình mụ mụ, lắc đầu liên tục. Ân, đừng không có ý tứ. Ta biết ngươi chính là nghĩ ra được mụ mụ ta giáo dục chỉ đạo. Nam Nam nhếch môi, cảm thấy mụ mụ đặc biệt không biết xấu hổ. Mụ mụ, người muốn giáo dục ta cái gì? Nam Nam dưới khố bả vai, yếu ớt hỏi. Ngọc Thanh lạc nghĩ nghĩ, nói thí dụ như, giáo dục ngươi như thế nào nịnh nọt trưởng bối. Nam Nam nghĩ, hắn nịnh nọt trưởng bối từ trước đến nay là dễ như trở bàn tay sự tình, chỗ nào còn cần mụ mụ đến dạy đâu. Nhìn một cái hắn Hoàng gia gia, Thái gia gia, Hoàng ông ngoại, Lộ gia gia, còn có từng cái thúc thúc bá bá a di thầm thầm, cái nào không phải đối với hắn vừa yêu vừa thương hận không thể ôm hảo hảo trà đạp một phen. Cái này một cái bản sự, hắn đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ, đều có thể khai ban giảng bài đâu. Mụ mụ, chúng ta đổi một cái a, tỉ như học một ít, thế nào ăn đồ ăn sẽ không béo. Mụ mụ chính là thuộc về loại người này, rõ ràng ăn đồ ăn cũng không ít, làm sao lại một chút không gặp dài thịt đâu. Ngọc Thanh lạc khóe miệng co quắp một cái, trừng mắt liếc hắn một cái, giống như ngươi vậy không muốn sống ăn, ai cũng sẽ béo, người nghĩ học cái này, trừ phi tuyệt thực. Nam Nam bĩu môi, mụ mụ quá hung, còn nữa, ta nói học cái gì đi học cái gì, không cho phép có dị nghị. A, bá đạo sao sao? Nam Nam trong lòng tức giận. Ngọc Thanh lạc lúc này mới hài lòng, sờ lên hắn cái đầu nhỏ, hò nhẹ một tiếng, Nói ra, nịnh nọt trưởng bối là một môn rất cao thâm học vấn. Nói thí dụ như vừa rồi trong phòng thời điểm, người nghe được Cát Ma Ma nói muốn chúng ta né tránh thời điểm. Người nên nũng nịu lăn lộn giả ngây thơ. Mụ mụ cái gì là giả ngây thơ? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này không phải trọng điểm. A, Nam Nam tròng mắt, nghĩ một hồi. Hắn tự động lý giải nha. Giả ngây thơ hẳn là bán đồ. Trên người hắn nhưng lại có không ít đồ chơi. Thế nhưng là đều bán cho Cát Ma Ma. Cát Ma Ma vui lòng sao? Canh giữ ở bên ngoài viện bên cạnh những binh lính kia. Xa xa nghe mẹ con bọn hắn ở giữa đối thoại. Nhịn không được khóe miệng cùng nhau co quắp hai lần. Quỷ y cùng nàng nhi tử. Cái này ở chung hình thức làm sao lại quái dị như thế? Nghe đồn quả nhiên không giả. Nghe đồn không giả a. Mà giờ khắc này nghe bên ngoài ồn ào dạ tu độc. Cũng không nhịn được lắc đầu. Đem ánh mắt thu về. Lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh. Trên mặt khôi phục nghiêm túc biểu lộ. Quay đầu nhìn về phía Cát Ma Ma. Ai ngờ cái sau ánh mắt. Lại từ đầu đến cuối đều rơi ở trên người hắn. Trong mắt hàm chứa hài lòng. Cùng vừa lòng thỏa ý thần thái. Dạ tu độc trao mày. Cát Ma Ma lúc này mới nở nụ cười. Thấp giọng nói ra, ngươi và Nam Nam, quả thật là 10 điểm giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giống nhau. Nàng xác định, Cát Ma Ma giống như là cũng nghĩ đến cái gì tựa như. Hò nhẹ một tiếng, cười nói, ta là nói, đều như thế thông minh. Ân, cái này nhưng lại không phủ nhận. Dạ tu độc gật gật đầu, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Hai người lập tức lại trầm mặc lại. Dạ tu độc vốn cũng không phải là cái ưa thích nói chuyện phiếm người. Càng sẽ không chủ động mở miệng. Cát Ma Ma lại mấp máy môi. Tựa hồ là đang suy nghĩ. Nên như thế nào mở cái miệng này. Bên ngoài Ngọc Thanh Lạc mẹ con đối thoại thỉnh thoảng truyền vào trong lỗ tai. Mặc dù nghe được cũng không hết sức rõ ràng. Có thể cái kia thanh thúy âm thanh. Vẫn là để người cảm thấy 10 điểm thú vị. Cát Ma Ma nghe cái thanh âm kia. Không khỏi trầm tĩnh lại. Gặp lại ngươi cùng Nam Nam có thể phụ tử nhận nhau. Ít năm như vậy, ta cũng cuối cùng là yên tâm. Ân, dạ tu độc lại lên tiếng. Nhưng mà sau một khắc, hắn phút chốc vặn bắt đầu lông mày đến. Hắn vốn là cái 10 điểm nhạy cảm người. Cát Ma Ma lời này. Hắn nghe, thế nào cảm giác có chút không đúng. Dạ tu độc có chút nheo lại mắt. Nghi hồ nhìn về phía nàng. Trầm thấp hỏi, lời này của ngươi ý nghĩa? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết Nam Nam là ta nhi tử? Từ vừa mới bắt đầu liền biết. Nếu thật là như vậy mà nói. Dạ tu độc đầu óc bỗng nhiên có chút trống không? Không dám hướng suy nghĩ sâu xa. Cát Ma Ma ngơ ngác một chút. Ngay sau đó cười, vương gia vẫn là như vậy mẫn cảm thông minh. Trong nội tâm nàng không khỏi thở dài. Người như vậy. Vì sao nương nương chính là không thích đâu? Rõ ràng cũng là con trai của nàng. Hắn lại tình nguyện muốn một cái năng lực bình thường nhi tử. Cũng không cần thiên phú như vậy dị bẩm. Trên người còn kế thừa nàng hoa hình bất tu vương gia. Mama vì sao lại biết rõ? Dạ tu độc híp mắt. Hỏi, là bởi vì khối ngọc bội kia. Cát Mama cùng hắn quen biết. Có lẽ cái gì gặp qua trên người hắn ngọc bội cũng chưa biết chừng. Khả năng này, rất lớn, chỉ là Cát Ma Ma lại lắc đầu. Bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Nói, không phải, ta cũng không biết khối ngọc bội kia là vương gia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.